người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 332, học phế đi tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo đại bảo, nhị bảo cùng đi đến thuộc tại gian phòng của bọn hắn. Bảo bảo, hôm nay các ngươi muốn xuyên cái kia bộ y phục nha. Đến mức mặc quần áo gì, thì để các bảo bảo tự chọn. Rất nhanh, đại bảo, nhị bảo chọn tốt y phục của mình. Các bảo bảo tuy nhiên còn nhỏ, nhưng là cũng có thuộc về bọn hắn tủ quần áo của mình. Mà lại mỗi lần tại trước khi ngủ, các bảo bảo cởi ra y phục Lâm Hiên đều sẽ để bọn hắn cầm quần áo gấp lại, để ở một bên. Bởi vì bọn nhỏ còn nhỏ, cho nên đắp chăn những chuyện này, bọn họ bây giờ còn chưa biện pháp, cho nên những chuyện này, đều là Lâm Hiên giúp làm. Nhưng đúng vậy, quá trình này, cũng sẽ tượng trưng để các bảo bảo cũng động thủ. Giúp đỡ, sẽ không để cho hai cái lũ tiểu gia hỏa ở một bên làm nhìn lấy. Những thứ này tốt đẹp thói quen nhỏ, từ nhỏ bồi dưỡng tốt, tương lai sẽ bớt lo được nhiều. Lâm Hiên cầm lấy đại bảo y phục giúp hắn cởi bỏ trên người đồ ngủ, mỗi lần vì các bảo bảo cởi quần áo thời điểm, các bảo bảo đều sẽ hết sức phối hợp. Cũng sẽ giơ tay lên, để ba ba có thể giúp hắn thoát. Thật giống như mặc quần áo thời điểm, cũng giống như nhau, trước đó mỗi lần Lâm Hiên vì các bảo bảo mặc quần áo thời điểm, các bảo bảo cũng là 10 phần phối hợp với hắn. Tuy nhiên theo ban đầu còn cần Lâm Hiên chỉ đạo lấy các bảo bảo, để bọn hắn giơ lên tay nhỏ tay hoặc là nâng lên tiểu Gio Gio. Nhưng là sau tới, đại bảo, nhị bảo cũng minh bạch cho nên thì không cần Lâm Hiên đến thuyết minh, bọn họ liền có thể chủ động làm ra phối hợp động tác. Cái này cũng nói, bọn họ rõ ràng y phục là làm sao mặc. Quả thật đúng là không sai, lần đầu nếm thử mặc dù có chút gập ghềnh y phục làm cho nhăn ba ba, nhưng là tiểu gia hỏa nhóm, vẫn là miễn cưỡng cầm quần áo cùng quần, đều bọc tại trên thân. Dương Tử Di cũng đổi xong y phục đi vào trong phòng ngủ. Nhìn lấy đại bảo, nhị bảo mặc trên người có chút lung ta lung tung, hé miệng cười một tiếng. Bảo bối, dạng này mặc y phục là không đúng nha. Quảng cáo, Dương Tử Di đi vào đại bảo trước người, ngồi xổm người xuống, muốn giúp hắn chỉnh lý. Thế nhưng là đại bảo vội vàng lắc đầu. Mụ mụ, không thể giúp bảo bảo. Tại sao vậy? Nghe thấy lời này, Dương Tử Di nguyên bản duỗi ra tay, bị thu hồi lại tò mò nhìn đại bảo. Bởi vì bảo bảo muốn chính mình mặc quần áo. Bảo bảo muốn chính mình mặc quần áo. Vậy được rồi, mụ mụ ở một bên nhìn lấy. Dương Tử Di đành phải gật gật đầu, ngồi tại cạnh giường, an tĩnh nhìn lấy đại bảo, nhị bảo. Đại bảo, quần áo áo mặc vạt áo, cần phải nhét vào trong quần A, tay áo cũng phải chỉnh lý tốt, không thể nhăn lấy một bên đứng thẳng lôi kéo. Mà lại quần cũng muốn nhấc lên ừ, đã không phải vậy bọn họ giúp đỡ, nhưng là Lâm Hiên bọn họ có thể cho bảo bảo nói rõ y phục phải làm thế nào xuyên. Đại bảo nghe thấy ba ba, nhìn y phục của mình, phát hiện cùng ba ba nói một dạng, cứ dựa theo ba ba nói, bắt đầu sửa sang lại lên. Nhìn lấy đại bảo, tại sửa sang lấy y phục của mình, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di mỉm cười, xem ra thật sự là quá thú vị. Nhị bảo thì sẽ không giống ca ca dạng này, bởi vì nhị bảo hôm nay mặc là váy. Chờ đại bảo chỉnh lý tốt về sau, Lâm Hiên nhìn một chút, sau đó nhẹ gật đầu, khích lệ nói. Rất tốt, tuy nhiên còn không có hoàn toàn mặc nhưng là lần đầu tiên động thủ chính mình liền có thể mặc thành dạng này, bảo bảo vẫn là rất lợi hại nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bảo, vừa mới ba ba nói với ngươi, học xong sao? Học phế á, tốt, đã các bảo bảo đã mặc quần áo tử tế, đến đón lấy ba ba trước gấp kỹ chăn mền những cái kia các bảo bảo đem bọn ngươi đồ ngủ gấp gọn lại, sau đó chúng ta liền đi dưới lầu ăn điểm tâm. Ừm đây này, y phục của mình, đại bảo, nhị bảo là có thể chính mình xếp, hoàn toàn không cần cha mẹ trợ giúp. Đại bảo, nhị bảo gấp kỹ y phục về sau đó đặt ở ba ba vị trí chỉ định. Bên kia, Lâm Hiên cũng gấp kỹ chăn mền, sau đó hai vợ chồng, một cái lôi kéo một vị bảo bảo tay, đi tới đệ đệ chỗ trong phòng. Tam bảo bây giờ còn đang ngủ, Lâm Hiên đem hắn theo trẻ con giường bên trong, nhẹ nhàng ôm lấy, sau đó ôm lấy đi xuống lầu dưới. Dưới lầu cũng có một đứa con nít giường, Tam bảo có thể đi cái kia trẻ con giường bên trong ngủ. Nếu như vậy, Tam bảo muốn là tỉnh, bọn họ có thể trước tiên xuất hiện tại Tam bảo trước mặt. Ăn qua điểm tâm, trong lúc đó Tam bảo cũng tỉnh, Dương Tử Di cho ăn một hồi Tam bảo, đem Tam bảo cho ăn no về sau, Tam bảo cũng không có lại ngủ tiếp cảm giác, chỉ tạm thời không có ngủ. Ba ba, hôm nay chúng ta muốn dẫn đệ đệ cùng đi ra dạo phố sao? Đại bảo nhìn lấy mụ mụ trong ngực đệ đệ tò mò hỏi. Đã lâu như vậy, bọn họ còn không có cùng đệ đệ cùng đi ra dạo phố đây. Ừm, có thể nha, vậy chúng ta hôm nay, mang theo đệ đệ cùng ra ngoài đi dạo phố, không vậy? Tốt lắm, chúng ta sẽ bảo vệ tốt đệ đệ ừ cái kia tốt, đợi lát nữa chúng ta thì xuất phát. Hiện tại vẫn là mùa xuân, cho nên khí trời cũng không phải là rất nóng. Hoàn toàn có thể mang Tam Bảo cũng ra đi dạo phố, để Tam Bảo nhìn xem thế giới bên ngoài. Nhớ đến lúc trước Đại Bảo, Nhị Bảo cùng Tam Bảo một dạng lớn thời điểm, bọn họ cũng sẽ mang các Bảo Bảo cùng đi ra dạo phố. Bất quá trước khi lên đường, còn phải cho Tam Bảo mặc tốt đi ra ngoài gió phòng ngự biện pháp. Quảng cáo, cho lúc trước Đại Bảo, Nhị Bảo đều mua, bây giờ Đại Bảo, Nhị Bảo cũng không cần, tự nhiên có thể giúp Tam Bảo mặc vào. Ba ba, tại sao phải cho đệ đệ chụp mũ nha? Nhị Bảo bu lại, nhìn lấy ba ba tại cho đệ đệ chụp mũ tò mò hỏi. Bảo bối, bởi vì đi ra ngoài, đệ đệ là nằm tại trẻ con giường bên trong nha. Nếu như vậy, muốn là phía ngoài mặt trời quá lớn, rất dễ dàng thương tổn đến đệ đệ. Cho nên muốn cho đệ đệ mang che nắng mũ trước kia các Bảo Bảo lúc nhỏ cha mẹ mang các ngươi đi ra ngoài cũng sẽ cho các ngươi đeo lên che nắng mũ đây này. À, là như vậy nha, Bảo Bảo biết rồi. Chờ cho Tam Bảo làm tốt phòng ngự biện pháp về sau, Lâm Hiên, Dương Tử Di, Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo cũng rời khỏi nhà bên trong. Lâm Hiên đẩy trẻ sơ sinh xe, Dương Tử Di lôi kéo Đại Bảo, Nhị Bảo tay nhỏ cùng một chỗ hướng trên đường phố đi đến. Rất nhanh, bọn họ đi tới một cái so sánh náo nhiệt bách hóa siêu thị. Hôm nay dự định đến cho các Bảo Bảo mua một số y phục, mặt khác lại cho Tam Bảo mua tã ẩm ướt những cái kia. Bảo bối, đợi lát nữa cha mẹ mang các ngươi đi xem một chút y phục, muốn mua gì y phục thì cho cha mẹ nói, chỉ cần thích hợp các ngươi mặc cha mẹ thì mua. Đây này, Đại Bảo, Nhị Bảo nhu thuận nhẹ gật đầu. Theo sau khi đi ra, Đại Bảo, Nhị Bảo cũng không hề rời đi ba ba bên người của mẹ, Dương Tử Di cũng một mực lôi kéo Đại Bảo, Nhị Bảo tay. Chỉ có tiến vào y phục trong tiệm thời điểm, Dương Tử Di mới có thể đem bọn hắn buông ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y phục trong tiệm những cái kia nữ nhân viên cửa hàng, nhìn đến hai cái này đáng yêu như vậy hài tử, cũng nhịn không được muốn trêu chọc bọn họ, thế nhưng là các nàng bây giờ còn đang công tác, nếu như là bình thời còn tốt, còn có thể tiến lên, đi trêu chọc hai cái này đáng yêu hài tử, nhưng là hiện ở đây, tại trong lúc công tác không thể được. Cách chương.